Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 33 khen thưởng tới tay, mang theo Lạnh Nguyệt cùng với một chúng tù phạm tiến vào đến cảnh ngục nhóm nơi khu vực. Lấy Vương Xương cầm đầu tù phạm nhóm đều ở mưa to rửa sạch hạ hô to đã ghen. Rốt cuộc khu vực này đối với bọn họ này đó vĩnh viễn đều không thể lại thấy ánh mặt trời tù phạm mà. Nói, có thể tiến vào nơi này, tuyệt đối không thua gì ở trong hiện thực tiến vào ZF đại hội đường. Trong lòng kích động cùng vui sướng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nguyên bản, Hạ Thiên Kỳ là muốn đem xỏa đại bưu mấy cái tù đầu đều mang lại đây. Nhưng là cao tráng cảnh ngục lại không có đáp ứng hắn. Lý do còn lại là hiện tại cảnh ngục nhân số hữu hạn. Công tác bên ngoài càng là cơ hồ không có. Như vậy tù phạm chỉ có thể từ tù đầu quản lý. Bằng không nếu là đem tù đầu cũng lộng tiến vào. Như vậy phía dưới tù phạm làm không hảo thật sự sẽ tạo phản. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không thèm để ý. Rốt cuộc này đó tù phạm trên đầu đều liên tiếp cái loại này huyết sắc tơ nhện. Nếu kia ác quỷ muốn bọn họ mệnh, mặc dù bọn họ chạy ra ngục giam cũng vô dụng, cho nên hắn cũng không có nhắc lại, mặc cho cao tráng cảnh ngục ân bài. Bởi vì binh lính cùng cảnh ngục đại lượng mất tích, cho nên dư lại ngục giam nhân viên trước mắt ngay cả một đống lâu đều trụ bất mãn. Vì thế đem nguyên bản bọn lính ký túc xá đăng ra tới lưu làm tù phạm nhóm đặt chân nghỉ ngơi. Bất quá nói trở về, nếu không phải hắc tiết giam ngục chính ở vào phi thường thời kỳ, lấy nơi này cảnh ngục thủ đoạn, tuyệt đối sẽ làm tù phạm nhóm ngủ sân thể dục, mới sẽ không quan tâm bọn họ có thể hay không bị vũ xối, có thể hay không ngủ được đâu. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt từ phát sinh khắc khẩu sau, hai người liền mặc cho ai đều không có lại phản ứng đối phương. Một cái ngồi ở đầu giường, một cái ngồi ở đối diện giường đệm, giường đuôi, lẫn nhau lạnh mặt không biết nghĩ đến cái gì. Thời gian ở chút bất chi bất giác đã đi tới buổi tối 11 giờ nhiều. Honor Table Thượng Đông lạnh kỳ hạn cũng tiến vào cuối cùng 24 giờ. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá. Lúc này có chút ngồi không được đứng lên. Tiện đà đi vào bị hạt mưa gõ, bạch bạch rung động phía trước cửa sổ. Đôi mắt mị thành một cái khe hở. Đánh giá cẩn thận khoảng cách bên này không xa kia đống thấp bé office building. Sở dĩ chọn lựa này gian ký túc xá, chính là bởi vì này gian ký túc xá cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến một ít phó ngục giam trường văn phòng cảnh tượng. Cứ việc bởi vì góc độ vấn đề, gần chỉ có thể nhìn đến phó ngục giam lớn lên nửa cái đầu. Nhưng nói như thế nào cũng muốn hảo quá cái gì đều nhìn không tới. Lấy mắt thường xem qua đi, phó ngục giam lớn lên trong văn phòng sáng lên mỏng manh ánh đèn. Nửa cái đầu đỉnh ngẫu nhiên có điều phiêu di. Nhưng là nếu lấy ra di động, xuyên thấu qua di động thượng màn ảnh đi xem, nhìn thấy tắc hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Vô số điều huyết sắc tơ nhện, từ bốn phương tám hướng liên tiếp phó ngục trưởng văn phòng. Nhìn qua, này tòa ngục giam bản thân giống như là một cái thật lớn mạng nhện. Mà những cái đó tù phạm, còn lại là kia người khởi xướng đãi vồ mồi con mồi. Mà ở phó ngục giam lớn lên văn phòng, tắc dập dạp tụ tập một chương loại nhỏ mạng nhện. Mạng nhện trung ương nhất là kia kiện bao vây lấy phó ngục giam lớn lên huyết y. Huyết y nhìn qua phảng phất một viên đỏ tươi trái tim. Ở nó trung ương nhất vị trí, sâu kín sáng lên giống như ma chơi quang mang. Nguyên bản treo ở mặt trên những cái đó trương vạn vẹo vô cùng người mặt, Lúc này cũng chỉ dư lại linh tinh mấy cái. Đến nỗi những cái đó biến mất, rớt. Tắc không hề nghi ngờ đều bị kia huyết y trung ác quỷ thôn thực rớt. Hạ Thiên Kỳ phi thường xác định. Một khi thượng trong văn phòng những người đó mặt bị thôn thực rớt. Như vậy, kế tiếp, sẽ xuất hiện đệ nhị luân huyết tinh tàn sát. Tính thượng hắn cùng Lạnh Nguyệt ở bên trong. Tại đây hắc thiết giam ngục lại có thể sống sót bao nhiêu người đâu. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu chúng ta lại không được động, sự kiện khen thưởng liền sẽ biến mất. Còn dư lại cuối cùng 2 tiếng đồng hồ thời gian, Hạ Thiên Kỳ tính toán thừa dịp kia ác quỷ trước. Mắt còn tương đối ân tĩnh thời điểm, trước đem sự kiện khen thưởng lộng tới tay lại nói. Bằng không lại chờ thượng trong chốc lát, làm không hảo bọn họ liền hoàn toàn mất đi cơ hội. Lãnh Nguyệt đối với cái này đề nghị không có bất luận cái gì ý kiến. Gật gật đầu, liền cũng từ giường đệm thượng đứng lên. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề vô nghĩa, trầm giọng nói, hiện tại đi thôi. Ngươi đi theo ta mặt sau, đi ra cãi cọ ồn ào ký túc xá. Trống trải sân thể dục thượng không thấy nửa bóng người. Hai người không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Liền thành công rảo bước tiến lên office building. Ba lâu, Lãnh Nguyệt đối với nơi này tương đối xa lạ. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại đã là ngựa quen đường cũ. Bước nhanh chạy lên lầu thang. Không bao lâu cũng đã đi tới phó ngục giam trường cửa văn phòng trước. Ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta. Nếu ta xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể chạy đi một cái. Nghe được Hạ Thiên Kỳ ân bài, Lãnh Nguyệt nhíu nhíu mày theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không cho hắn cơ hội. Thái độ cường ngạnh nói, phó ngục giam trường căn bản không quen biết ngươi. Chúng ta hiện tại là giả vờ giả vịt. Ngươi đi vào tính sao lại thế này? Hảo đi, nhận thấy được nguy hiểm liền lập tức chạy ra tới. Khen thưởng không cần cũng thế, thấy Hạ Thiên Kỳ ngữ khí kiên quyết. Lãnh Nguyệt cũng khó được thỏa hiệp đáp ứng xuống dưới. Ngừng ở cạnh cửa không có trở lên trước. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Thầm nghĩ chờ lần này sự kiện kết thúc. Hắn nhất định phải hảo hảo tìm Lãnh Nguyệt tâm sự. Công bằng tán gẫu một chút. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt là hắn tốt nhất bằng hữu. Bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử lâu như vậy. Thật sự không nghĩ lẫn nhau trong lòng sinh ra ngăn cách. Muốn dựa nhân nhượng đi duy trì loại này hữu nghị. Dùng sức gõ gõ môn. Từ trong văn phòng thực mau liền truyền ra phó ngục giam lớn lên thanh âm. Tiến vào, Hạ Thiên Kỳ thoải mái hào phóng đẩy cửa đi vào. Tiến vào sau cố ý không có đem cửa phòng quan trọng, mà là để lại một cái khe hở. Lần thứ hai tiến vào này gian văn phòng, cứ việc mắt thường thượng xem trong phòng tình huống so hắn tới phía trước không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng là hắn biết rõ, liền ở hắn bên trái không mấy mét xa vị trí, kia chỉ ác quỷ liền treo ở mặt trên. Đến nỗi cái kia đang ngồi ở phò ngục giam lớn lên làm công vị thượng, có chút kinh ngạc nhìn hắn phó ngục giam trường. Tác căn bản là không tồn tại không khí. Bất quá honor table thượng biểu hiện sự kiện khen thưởng vị trí, liền ở phó ngục giam lớn lên làm công vị thượng. Đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình tưởng cùng ngươi tâm sự. Hạ Thiên Kỳ một bên nói, một bên hướng tới phó ngục giam lớn lên làm công vị tới gần. Trong quá trình hắn tắc từ trong túi chậm rãi móc di động ra. Sợ trong quá trình sẽ phát sinh cái gì khó có thể đoán trước sự tình. Yêu dư, đọc sách thân mình ngừng ở bàn công tác trước. Hạ Thiên Kỳ mở ra di động camera. Nhắm ngay trước mặt phó ngục giam trường vỗ vỗ. Nhưng mà chụp đến gần là một chương rộng tuếch chỗ ngồi. Hắn đem màn ảnh hơi hơi chuyển qua một ít, liền nhìn thấy mãn nhà ở huyết sắc tơ nhện. Thế nhưng giống cầm huyến người khác đã động giống nhau, ở tần suất không đồng nhất nhảy lên. Đến nỗi kia trương mạng nhện thượng bao vây ở huyết y nội ác quỷ, thì tại mạng nhện thượng chậm rãi bò sát, tiện đà từ huyết y chung đột nhiên vươn một trương màu đen miệng, cực nhanh đem mặt trên một chương người mặt nuốt vào trong miệng. Một màn này xem đến Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại. Duy nhất đáng giá hắn may mắn chính là kia ác quỷ giống như cũng không có chú ý tới hắn. Trước mắt loại tình huống này cũng không khó lý giải, bởi vì ác quỷ bản thân cũng không có ý thức, hiện tại lại đang đứng ở bồi dưỡng ác linh mấu chốt thời kỳ, cho nên hắn mới dám nghênh ngang tiến vào nơi này thử thời vận. Lưu cái gì? Bên tai lần thứ hai truyền vào phò ngục giam lớn lên thanh âm. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây trực tiếp lựa chọn làm lơ. Tiện đà đột nhiên nhảy lên, lật qua bàn công tác trực tiếp ngồi ở mặt sau làm công ghế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.